Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638. Chung cuộc điểm bắt đầu, cùng với hành tinh động cơ quang trụ chậm rãi dập tắt, Kiều Luật lần nữa xuất hiện tại Marvel trong vũ trụ. Lúc này cự ly vô hạn chiến tranh đã qua không sai biệt lắm 1 năm thời gian. New York đại chiến lại càng là 2 năm trước sự tình. Thế giới này đã dần dần từ chiến tranh vết thương bên trong đi ra. Nhìn không thấy ngày xưa thương tích dấu vết. Tại chính phủ liên hiệp cùng The Avenger cộng đồng dưới sự nỗ lực. Như thế mà vào vũ trụ địa cầu phạm tội tỷ lệ đã giảm xuống rất nhiều. Ít nhất sẽ không giống đi qua như vậy. Luôn luôn địa toát ra một cái siêu cấp nhân vật phản diện. Nói muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại, còn kém điểm để cho hắn thực hiện được. Đạt được chính phủ liên hiệp duy trì, The Avenger hành động trở nên càng thêm có tổ chức cùng phối hợp. Bọn họ không còn là một người xâm nhập trận địa địch can đảm anh hùng, mà là cùng trang bị công nghệ cao vũ khí đặc công binh sĩ một chỗ bao vây cũng lùng bắt phạm tội. Phần tử đương một đống lớn sắt thép chiến y tại Jarvis dưới sự chỉ huy phong tỏa lại không trung. The Avenger cùng đặc công binh sĩ một chỗ tại mặt đất tiến hành đột kích. Phạm tội phân tử trên cơ bản cũng chỉ có thúc thủ chịu trói một con đường có thể đi. Mặt chữ trên ý nghĩa có chạy đằng trời. Trong nhân loại bộ trên cơ bản đã an định lại. Nhưng tất cả Marvel vũ trụ như cũ là mạch nước ngầm tuôn động. Kiều Luật vừa trở về không lâu sau, liền từ Lưu Lãng Địa Cầu Đại sứ quán biết được, tại hắn rời đi đoạn này thời gian, lại phát sinh rất nhiều quỷ dị sự tình. Trên địa cầu xuất hiện qua một lần ly kỳ trọng lực trận dị thường cùng không gian vặn vẹo hiện tượng. Một người nữ nhà khoa học Jane Foster tại việc này món bên trong mất tích. Đến nay cũng còn là sinh tử chưa biết. Kiều Luật làm cho người ta mật thiết chú ý Stephen. Trên dựa theo hắn phân phó đi đến Nepal, sau đó liền một đi không trở lại, phụ trách theo dõi người khác cuối cùng mất đi mục tiêu. Những cái này trên cơ bản đều còn xem như không ngoài sở liệu. Nếu như không có phát sinh những sự tình này, muốn tập hợp đủ tất cả Infinity Gem lại càng thêm khó khăn. Kiều Luật ngựa không dừng vó địa đi đến The Avenger cứ địa. Nơi này dù sao cũng là bọn họ sân nhà. Tất nhiên cần bọn họ trợ giúp. Cùng lần trước trở về chỉ có Hắc Quả phụ một người độc thủ cứ địa bất đồng. Lần này Kiều Luật đến bái phòng. Ngược lại là ngoài ý muốn gần như nhìn thấy tất cả The Avenger. Trừ Lôi Thần Son bên ngoài, những người khác đều hào hào ở tại trong căn cứ. Loại tình huống này ngược lại là 10 phần hiếm thấy. The Avenger thường thường là phát sinh cái đại sự gì mới có thể tề tụ một đường. Ngày bình thường chính là từng người vội vàng việc của mình tình. Một người có thể giải quyết vấn đề, cũng không cần The Avenger tập kết. Cho nên hôm nay phát hiện bọn họ đều tại trong căn cứ. Ngược lại là để cho Kiều Luật có cảm giác không dự cảm tốt. Kiều Luật, ngươi tới, Captain America kinh hỉ địa ra nghênh tiếp, những người khác nghe được thanh âm hắn cũng nhao nhao đi ra. Kiều Luật lại một lần nữa xác nhận nhân số, thật sự là chỉ có Lôi Thần Son không ở, liền ngay cả thân là nghị viên một ngày kiếm tỷ bạc Iron Man Tony đều ở nơi này. Rốt cục tới đợi đến ngươi tới, Quicksilver tự một mình mở rộng lên gân cốt. Quá lâu không có nhiệm vụ, ta đều nhanh muốn rỉ sát. Kiều Luật cười hỏi, các ngươi rất rảnh rỗi sao? Như thế một kiện rất hiếm thấy sự tình. Dưới bình thường tình huống, bọn họ những cái này superhero đều là cả ngày vội vàng cứu vớt thế giới. Làm sao có thể một mực đóng giữ tại trong căn cứ? Không có có nhiều như vậy không thức thời người để cho dám chọc chúng. Tony thẳng thắn nói, ngươi xem một chút Thanos đều là kết cục này, ai còn dám qua, như thế lời nói thật, Thanos tại Marvel trong vũ trụ cũng là uy danh truyền xa. hắn trên địa cầu vẫn lạc tin tức e rằng đã truyền khắp tất cả vũ trụ. Huống chi tại vô hạn trong chiến tranh, Kiều Luật vẫn thể hiện ra nhân loại vận mệnh thể cộng đồng lực lượng. Từ từng cái vị diện triệu tập đến đại quân cùng Thanos chống lại. Chỉ là kia trận chiến liền có thể uy hiếp ở tuyệt đại bộ phận thế lực. Ai còn dám chạy được trên địa cầu chịu chết? Về phần phổ thông phạm tội người tiểu đả tiểu nháo, đã không cần The Avenger tự thân xuất mã. Cho nên hiện tại chúng ta cả ngày không có việc gì liền dừng lại ở trong căn cứ. Ngẫu nhiên có việc món cũng không có chờ chúng ta trình diện liền giải quyết. Quicksilver oán niệm, nói, này là một chuyện tốt. Ta một chút cũng không có niệm đi qua Hydra vẫn còn ở thời gian. Captain America nói, đúng vậy à, cũng không rất tốt. Tony giơ lên chén rượu hút một ngụm rượu đỏ nói. Chúng ta chính là vì thế mà nỗ lực, để cho thế giới không được cần chúng ta. Đáng tiếc hắn ý nghĩ e rằng vẫn không thể như nguyện. Kiều Luật rốt cục tới mở miệng hỏi. Son đâu này? Tony nhún nhún vai hồi đáp. Về đến Asgard, địa cầu khôi phục hòa bình. Cửu đại quốc độ lại hãm vào hỗn loạn. Với tư cách là một cái thần, hắn có đếm không hết phiền toái. Đáng tiếc Son cũng không nguyện ý để cho chúng ta đi trợ giúp hắn. Hắn kiên trì Asgard có thể chính mình xử lý những vấn đề này. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Captain America nói, Kiều Luật truy vấn, hắn đến cùng gặp được phiền toái gì? Ai biết, hắc ám tinh linh, Deathchild thần, chư thần hoàng hôn cái gì? Dù sao chúng ta không xen vào. Tony trêu chọc nói. Này không đều là vấn đề lớn sao? Kiều Luật nhất thời xấu hổ. Bất quá cân nhắc cho tới bây giờ Son đã cầm đến bão lốc chiến phủ. Nói không chừng thật sự là có thể xử lý. Vấn đề chính là, đối phương có khả năng vẫn kiềm giữ Reality Gem. Nếu như sử dụng có thông minh một chút, Son lại muốn thiệt thòi lớn. Đang lúc Kiều Luật cùng The Avenger những người khác thảo luận có muốn hay không đi Asgard chờ. Giúp Son thời điểm, một mảnh tin tức khẩn cấp truyền đến, để cho sự tình tính nghiêm trọng lại bị đẩy một cái đằng trước tân bậc thang. Lưu lãng địa cầu đại sứ quán nhân viên công tác liên hệ Kiều Luật nói. Kiều Luật xử lý công việc. Stephen, trên bác sĩ tại New York xuất hiện. Hắn đầu tiên là không hiểu thân chịu trọng thương đưa y cứu chữa. Thông qua giải phẫu sau khi thoát khỏi nguy hiểm lại ly kỳ tin tức. Đón lấy chúng ta nhận được tin tức. Hắn mang theo một người trọng thương nữ tử lần nữa đi đến bệnh viện cứu chữa. Thế nhưng lần này cô gái kia cũng không chỉ thân vong. Ta biết, cảm ơn, Kiều Luật đương nhiên biết ý vị này là như thế nào. Hắn quay người đối với The Avenger mọi người nói. Xin lỗi. Ta có muốn việc gấp tình cần phải xử lý. Về sau chúng ta tái thảo luận đi Asgard vấn đề. Đón lấy Kiều Luật liền lập tức chạy tới trên chỗ bệnh viện. Nhìn xem tình huống đến cùng phải hay không cùng hắn nghĩ đồng dạng. Đương Kiều Luật đi đến bệnh viện. Trên đang tại ngây ngốc ngắm nhìn trên bàn giải phẫu một cỗ thi thể. Lúc này hắn một thân cổ xưa trang phục. Người mặc một kiện đỏ thẫm áo choàng. Trước ngực treo một cái thanh đồng sợi dây chuyền, khí chất cũng là cùng lúc trước rất là bất đồng. Hiện tại hắn không còn là Stephen, trên bác sĩ, mà là kế thừa chí tôn pháp sư danh hào Dr. Strange. Về phần trên bàn giải phẫu kia một cỗ thi thể, người mặc nhuốm máu áo bào màu vàng, đầu chọc tượng trưng cho nàng tăng nhân thân phận. Chính là trước một đời chí tôn pháp sư Ancient One pháp sư. Dr. Strange chậm rãi ngẩng đầu, phảng phất sớm đã dự liệu được Kiều Luật sẽ đến giống như. Ngữ khí bình tĩnh và trầm thống nói, Ancient One pháp sư đã chết, không có ai có thể ngăn cản Dormammu xâm lấn thế giới này. Cuối cùng hai khỏa Infinity Gem tung, tích cũng đã hiện ra. Kiều Luật tại Marvel vũ trụ trải qua nguy hiểm, đã tiến nhập Trung Quốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.